Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1610, chương 1612, chế tạo thiên địa vị cách. Lần này, Lục Nhĩ Mi Hầu hai loại huyết mạch đều đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Nhưng thiên đạo lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Ngoại trừ thực sự không dứt ra được bên ngoài. Cũng cùng Lý Trường Sinh quyền hạn so thiên đạo càng chiều cao hơn quan. Nếu không thiên đạo đã sớm hạ xuống lôi kiếp bổ đầu này tồn tại thoát ly thiên đạo pháp tắc yêu sủng. Ngoại trừ mặt bảng phía trên một chút biến hóa bên ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu còn nhiều thêm hai loại đặc tính. Biết rõ trước sau, vạn vật giai minh, Lục Nhĩ Mi Hầu chuyên trúc đặc tính. Có thể biết đi qua dự kiến tương lai. Biết được vạn sự vạn vật, không gì không biết, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng, thông tí viên hầu chuyên trúc đặc tính, có thể biện thị phi đen trắng, biết phúc họa lành dữ, lực lớn vô cùng, nghịch loạn càn khôn, hai cái này đặc tính cường đại như trước, có thể hữu hiệu đề cao Lục Nhĩ Mi Hầu thủ đoạn, nhưng chủ yếu vẫn là lấy phụ trợ làm chủ, đến mức Lục Nhĩ Mi Hầu. Thông tí viên hầu huyết mạch truyền thừa kỹ năng, cơ bản cùng bọn chúng đặc tính hỗ trợ lẫn nhau, thì không đồng nhất một lắm lời. Không nên nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn đỉnh cấp thần thú phạm trù. Nhưng chủng tộc độ cao có thể nói có 102 đỉnh cấp thần thú. Hoàn toàn không so duy nhất tính thần thú kém, thậm chí đủ để bằng được tổ phượng. Trúc Long loại này xa hoa nhất lần duy nhất tính thần thú. Duy nhất khuyết thiếu cũng chính là thiên địa vị cách. Theo Lý Trường Sinh thu hoạch được so thiên đạo cao hơn quyền hạn. Phương thiên địa này cũng không còn cách nào hạn chế Lý Trường Sinh. Hắn có thể tùy ý xem xét phương thiên địa này bí mật. Trong đó thì bao hàm thiên địa vị cách sinh ra cùng cấu thành. Lý Trường Sinh đem một tia ý thức ký thác hư không? Có thể nhìn đến từ thiên địa sinh ra đến bây giờ tất cả lịch sử. Cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung ở tổ long, tổ phượng cùng lân tổ sinh ra phía trên. Ba cái đều là tại thiên địa sinh ra mới bắt đầu sinh ra. Lấy thế giới bản nguyên cấu thành làm chủ. Trừ cái đó ra, còn bị tăng thêm một loại tên là thế giới quy tắc đồ vật. Đây là một loại pháp tắc ý chí thể hiện. Dựa theo Lý Trường Sinh xâm nhập phân tích, cái này cùng thần linh thần chức cơ hồ không có sai biệt. Bởi vậy ba cái đều có chức ti. Một vì tất cả thủy tộc chi tổ, một vì tất cả phi cầm chi tổ, một vì tất cả lân giáp chi tổ, cùng bổ sung chức trách, tỉ như tổ long hô mưa gọi gió chờ. Nói cách khác, thiên địa vị cách từ thế giới bản nguyên cùng thế giới quy tắc cấu thành. Lý Trường Sinh không thiếu thế giới bản nguyên, dung hợp trước ba đại thế giới vì hắn cống hiến không ít thế giới bản nguyên. Số lượng đủ để dung hợp mấy cái tối đỉnh cấp thiên địa vị cách. Đến tại thế giới quy tắc, cái này với hắn mà nói cũng không phải rất khó. Lấy quyền hạn của hắn có thể theo yêu tinh thế giới rút ra thế giới quy tắc. Cùng thế giới bản nguyên khác biệt chính là, rút ra thế giới quy tắc cũng không đến mức để yêu tinh thế giới thương cân động cốt. Nếu như cái kia yêu sủng tại phương thiên địa này vẫn lạc, thiên địa vị cách liền sẽ một lần nữa hóa thành thế giới quy tắc cùng thế giới bản nguyên. Phản hồi cho phương thiên địa này. Không thể không nói chính là, nếu như cái kia yêu sủng tại phương thiên địa này bên ngoài vẫn lạc, như vậy thế giới bản nguyên cùng thế giới quy tắc sẽ rất khó lại phản hồi cho phương thiên địa này. Ngược lại sẽ để thế giới khác được lợi. Mặt khác, đồng dạng đều là thiên địa vị cách, tự nhiên tồn tại chia cao thấp. Cái này cũng không quyết định bởi tại thế giới bản nguyên nhiều ít, mà chính là thế giới quy tắc mạnh yếu. Cái này cùng 3.000 đại đạo một dạng, cùng là 3.000 đại đạo, nhưng giữa bọn chúng lại tồn tại chênh lệch rất lớn, làm pháp tắc ý chí thế giới quy tắc, phương diện này cùng 3.000 đại đạo không sai biệt lắm. Đồng dạng tồn tại chênh lệch, thủy tộc, phi cầm cùng lân giáp chi tổ, ba cái này tự nhiên đều là thuộc về đỉnh cấp thế giới quy tắc. Cơ hồ thâu tóm tất cả yêu tinh giống loài, đây cũng là tổ long. Tổ phượng cùng lân tổ trở thành đỉnh cấp duy nhất tính thần thú nguyên nhân. Đương nhiên, ngoại trừ yêu tinh giống loài bên ngoài, còn có thế giới khác quy tắc. Chỉ bất quá những thế giới này quy tắc gần như không sẽ vận dụng. Chủ yếu là vì duy trì thế giới vận chuyển. nhưng cũng có ví dụ có thể nói. Bởi vì Trúc Long chính là do thời gian quy tắc cộng thế giới bản nguyên cấu thành. Điều này cũng làm cho Trúc Long trở thành đỉnh cấp duy nhất tính thần thú nguyên nhân chủ yếu. Nói đơn giản một chút, thế giới quy tắc tựa như 3.000 đại đạo một dạng. Chủng loại phong phú, đồng dạng có chia cao thấp. Đỉnh cấp thế giới quy tắc sáng tạo ra duy nhất tính thần thú mạnh hơn. Cứ thế mà suy ra, bất quá, cũng có hạn chế. Yêu tinh thế giới hoàn chỉnh thế giới quy tắc chủng loại so sánh có hạn. Tổng cộng cũng liền không đến 100 đầu. Xem ra không ít, nhưng nếu như rút cách thế giới quy tắc, yêu tinh thế giới quy tắc cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Đối duy trì thế giới vận chuyển bất lợi. Đây cũng là vì sao ngoại trừ sáng thế mới bắt đầu bên ngoài. Yêu tinh thế giới không còn có sáng tạo duy nhất tính thần thú nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại lại có chỗ khác biệt, yêu tinh thế giới dung hợp tam đại tiểu thiên thế giới. Đồng thời xuất hiện ở tấn thăng giai đoạn, chỉ cần tấn thăng thành công đồng thời tiêu hóa tam đại tiểu thiên thế giới. Thế giới quy tắc số lượng thì sẽ gia tăng thật lớn. Diamat đã phát hiện dị thường, hắn thần linh đồng dạng có khả năng đã phát hiện. Nhất định phải nhanh tăng cường thực lực mới được, Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Nhất là hắn còn đắc tội quang minh thần hệ cùng tự nhiên thần hệ. Kỳ thật, coi như không có đắc tội, yêu tinh thế giới đối thần linh tới nói như cũ tồn tại hấp dẫn rất lớn. Lấy thần linh sợ chết bản tính đến xem, hắn nhóm cơ bản không sẽ phái ra bản thể. Nhưng nếu như thần lực phân thân số lượng rất nhiều, vẫn như cũ là một cái uy hiếp rất lớn. Huống chi vô tận thâm uyên, bớt địa ngục chờ các đại vị diện cường giả đồng dạng có thể tới phạm. Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh tăng lên cá nhân thực lực mới được. Lại có cái gì so để yêu sủng trở thành duy nhất tính thần thú càng nhanh tăng thực lực lên biện pháp. Đang quyết định tốt về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chế tác cái thứ nhất thiên địa vị cách. Hắn lựa chọn tổ long. 1. Tổ long thực lực cường đại. 2. Vô luận truy sát vẫn là chạy trốn, tổ long là thích hợp nhất. 3. Yêu tinh thế giới từng sinh ra tổ long, đã có sẵn khuôn mẫu. Chỉ cần y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, là được. Ngoại trừ tổ long bên ngoài, tiếp theo thì là lân tổ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ký thác hư không ý thức tiến vào một cái hoa khoe màu đua sắc địa phương. Nơi này chính là yêu tinh thế giới quy tắc không gian. Ẩn chứa đông đảo yêu tinh thế giới quy tắc, bọn họ lớn nhỏ không đều. Càng mạnh quy tắc cũng lại càng lớn càng chói mắt. Trái lại cũng thế, trong nháy mắt công phu, Lý Trường Sinh ánh mắt thì rơi vào một đầu thủy lam sắc trên quy tắc. Đây cũng là yêu tinh thế giới đại biểu thống lĩnh thủy tộc quy tắc. Cách đó không xa, còn có một đầu không chút thua kém màu vàng đất quy tắc. Đó là đại biểu cho thống lĩnh lân giáp quy tắc. Lân tổ, tổ long cùng tổ phượng phân biệt thống lĩnh lục hải hư không. Cái này ba loại quy tắc tựa như tam thanh một dạng vốn là một nhà. Nhưng bởi vì lực lượng quá mạnh, chỉ sợ chỉ có hỗn độn viên hầu loại này cấp bậc mới có thể chống đỡ được. Lý Trường Sinh sử dụng quyền hạn, trực tiếp đem thống lĩnh thủy tộc quy tắc quất ra. Sau đó dùng đại lượng thế giới bản nguyên bao vây lấy điều quy tắc này. Muốn rút ra quy tắc, cũng chỉ có lớn nhất quyền hạn người mới được. Cái này cũng thì đại biểu cho hiện tại thiên đạo đã mất đi sáng tạo duy nhất tính thần thú khả năng. Điều quy tắc này bắt đầu cùng thế giới bản nguyên triệt để kết hợp lại. Lý Trường Sinh không ngừng tăng thêm thế giới bản nguyên. Lớn nhất cuối cùng thành công ngưng tụ ra một viên thủy lam sắc thiên địa vị cách. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh lập tức đem thiên địa vị cách giao cho Bát Chảo Kim Long hấp thu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.